Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 127 gạch dưới 2, người nếu như bị thương rồi, ta sẽ đau lòng. Một đạo nhọn nổ vang, ở nơi này đã toàn bộ chia ra, hồn vực bên trong nhộn nhạo mở ra. Lạc U Linh một kiếm này, hoàn toàn đỡ được huyền nghịch công kích. Cái kia mênh mông hư không chi lực, toàn bộ bị nàng chống cản lại. Mà đúng lúc này, Lăng Dạ phất tới chiến phủ, cũng là đột nhiên bổ vào huyền nghịch cái kia gầy đét trên lưng. Huyền nghịch nhất thời đồng tử chợt co rụt lại, phía sau gặp trọng thương, làm cho hai cánh tay hắn lực lượng mất thăng bằng. Mà ngay trong nháy mắt này, Lạc U Linh kiếm trong tay cũng là đột nhiên nhất truyền. Một kiếm quét ngang mà ra. Bá, phấn kiếm khí màu tím đột nhiên bạo phát mà đi, trực tiếp đem huyền nghịch một cánh tay toàn bộ chặt đứt xuống tới. Huyền nghịch thân hình nhất thời vội vã lui nhanh mà ra. Khải sát thân hình cũng là vội vã đi tới bên cạnh hắn. Sau đó, đưa hắn phía sau cái kia thật sâu rơi vào sau lưng chiến phủ một bả lấy xuống. Vô liêm sỉ, chấm ngoặc kép, huyền nghịch lúc này chỉ còn lại có một tay. Phía sau lưng càng là trúng rồi một búa. Một chiêu này xuống tới, chính mình đã trọng thương. Mà cái kia Lạc U Linh, ngược lại căn bản không sự tình. Một kiếm chặt đứt huyền nghịch một cánh tay sau đó, Lạc U Linh đôi mắt đẹp, nhất thời xem hướng Lăng Dạ. Tiếp lấy, nàng nhàn nhạt nói một câu. Ngươi thật giống như, coi ta là thành trói buộc rồi hả? Động một chút là xông vào phía trước ta, làm được ta giống như là nhất định cần bảo hộ tựa như. Đừng quên, ta nhưng là Tử Vân Tiên Cung cung chủ. Luận thực lực, phóng nhãn chư thiên vạn giới, bài danh tuyệt đối ba vị trí đầu. Bạch Tử cũng không dám nói là đối thủ của ta. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng cười. Dù sao, ngươi nếu như bị thương rồi, ta sẽ đau lòng. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn có thể đau lòng? Còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Bạch Tử cùng Minh Cơ đối diện liếc nhau. Được, hai người bọn họ còn ở trên chiến trường thanh tú bắt đầu ân ái tới. Ai tương đương, ngoại trừ ước ao còn có thể nói cái gì? Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì nữa. Hắn đích xác sẽ không để cho Lạc U Linh thụ thương. Tuy là Lạc U Linh thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng, đối phương dù sao cũng là hư không chi vương. Nếu như liều mạng, vẫn là khó nói. Lúc này Lăng Dạ ánh mắt lại một lần chuyển hướng về phía Khải Sát cùng huyền nghịch. Bá, sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp là bạo trùng mà lên. Đánh nhanh thắng nhanh, hắn cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đối diện, Khải Sát nhất thời sắc mặt trầm xuống, nắm tay bên trong chiến phủ lại một lần vung chém mà lên. Thế nhưng cái này một lần, Lăng Dạ cũng là trực tiếp đi vòng hắn chiến phủ. Mục tiêu khóa được rồi đã bị thương nặng huyền nghịch. Huyền nghịch lúc này chính là trọng thương. Nhìn lấy cái kia bạo trùng mà đến Lăng Dạ, hắn nhất thời dự định thối lui khoảng cách, nhưng đã là không kịp. Lăng Dạ bàn tay hung hăng giữ lại hắn còn dư lại cái kia một cánh tay. Sau một khắc, chính là bỗng nhiên xé ra. Bá, kèm theo hư không lực lượng chảy xuôi, huyền nghịch còn lại cái này một cánh tay bị sống sờ sờ xé rách xuống. Huyền nghịch lúc này diện mục dữ tợn, hai cái cánh tay gãy, thêm lên phía sau còn trúng rồi một búa. Hắn đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. A, nhưng mà, liền tại hắn vẻ mặt kinh hãi cùng dữ tợn lúc, Lăng Dạ trực tiếp nắm hắn gãy xuống cánh tay kia, dùng chính hắn năm con đao đao một dạng lợi trào, đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn. Lưỡi dao sắc bén đâm vào sau đó, Lăng Dạ lại là bỗng nhiên một trống. A, năm đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp từ huyền nghịch lồng ngực hung hăng xé rách đến đầu, đem chọn cái lồng ngực cùng đầu đều là xé mở. Hư không lực lượng kèm theo cái kia như thực chất lưu quang, giống như tiên huyết một dạng chảy xuôi mà ra. Cuối cùng, bành, một tiếng bạo tạc, huyền nghịch toàn bộ thi thể hiểu một tiếng bạo tạc, hôi phi yên diệt, vô số hư không quang điểm. Ở nơi này màu đỏ sậm hồn vực bên trong, chậm rãi từ từ tiêu tán. Lại một vị hư không chi vương, hôi phi yên diệt, giết huyền làm trái phía sau. Lăng Dạ vẫn chưa ngừng tay, ánh mắt đột nhiên khóa được rồi Khải Sát. Bị Lăng Dạ ánh mắt nhìn thẳng, Khải Sát trong lòng trong nháy mắt xông lên một vệt tử vong cảm giác. Huyền nghịch cũng đã chết. Hắn biết, kế tiếp chính là hắn. Hắn chết chết nắm tay bên trong chiến phủ. Sau một khắc, chủ động hướng phía Lăng Dạ bạo trùng mà lên. To lớn kia chiến phủ, giơ lên thật cao, ngừng chặt cái kia cực thần cảnh tột cùng hư không chi lực. Đột nhiên chém tới. A, Lăng Dạ đầu tiên là né tránh cái này một búa. Sau đó một bả trói ngược lại trong tay hắn chiến phủ tay kia. Đột nhiên một quyền đánh đi lên. Một quyền này, triệt để đánh bể Khải Sát cái kia một thân chiến giáp. Thân hình của hắn, cũng là toàn bộ bắn ngược mà ra. Mà trong tay hắn chiến phủ, cũng là rơi vào Lăng Dạ trên tay. Lăng Dạ cầm ngược lấy cái kia chiến phủ, còn chưa chờ Khải Sát ổn định thân hình, chính là nổ bắn ra mà lên. Sau đó, huyết khí điên cuồng cuồn cuộn, hướng phía cái kia đang không ngừng bắn ngược ra Khải Sát. 070 đột nhiên một búa chém xuống. Khải Sát sắc mặt đông lại một cái. Trong cơ thể tất cả hư không chi lực vào thời khắc này điên cuồng chút hết ra. Nỗ lực ngăn cản Lăng Dạ cái này một búa. Thình thịch, huyết sắc linh lực, cùng hư không chi lực. Ở nơi này hồn vực bên trong đột nhiên chạm vào nhau. Bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, huyết khí chính là trong nháy mắt đem cái kia hư không chi lực đánh nát. Lăng Dạ chiến phủ, đột nhiên rơi xuống dưới một. A, kèm theo một đạo màu máu lóe lên. Khải Sát cả đầu, bị một búa chém xuống tới. Ngay sau đó, Lăng Dạ nắm tay chung chiến phủ lại một lần vung chém mà lên. Lạt xoát xoát, loạn phủ phân thây. Khải Sát toàn bộ hư không thân thể. Tại cái kia trên bầu trời, đột nhiên nổ tung, cuối cùng, chỉ còn lại có trước ngực hắn cái kia 9 con hư không quang nhãn. Có thể lưu, Lăng Dạ cũng tận lực giữ lại. Gia Cát Thanh Thiền ở phương diện này tuy là hiện nay còn không có tiến triển. Vốn lấy phía sau, có lẽ còn có dùng được thời điểm. Theo Khải Sát hôi phi yên diệt, theo Lăng Dạ trên tay cái kia chiến phủ hôi phi yên diệt. Kết thúc chiến đấu. Toàn bộ khôi phục tĩnh mịch, chỉ là toàn bộ đã nghiền nát không chịu nổi hồn vực. Ký hiệu nơi đây mới vừa trải qua đại chiến. Ngay sau đó, Lăng Dạ cầm trong tay cái kia 9 con hư không quang nhãn. Thân hình chính là bay tới. Ha ha, cái này hư không nhất tộc khác không được. Nhưng tối thiểu vẫn có một điểm đáng giá khẳng định. Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Tiếp lấy nói ra, bọn họ còn rất đoàn kết. Tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý bại lộ còn lại hư không nhất tộc nhân. Hư không nhất tộc cho tới nay đều rất đoàn kết. Không giống như là chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi. Điểm này, đích thật là đáng giá khẳng định. Hư không nhất tộc, thực lực mạnh, thì có tuyệt đối quyền lợi mệnh lệnh thực lực yếu. Bọn họ không thể không đoàn kết. Lăng Dạ từ tốn nói. Đây là hư không nhất tộc một loại đặc định quy củ. Là từ lúc sinh ra đã mang theo. Không cách nào vi phạm. Lại nói. Bọn họ cũng đích xác không có tuyển trạch. Không đoàn kết. Càng là một con đường chết. Lăng Dạ ngay sau đó không nói nhảm. Bàn tay vung lên. Không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó. Mang theo Lạc U Linh ba người. Cùng nhau rời đi. Lưu lại toàn bộ hư hại hồn vực. Đa tạ ma chủ đại nhân. Ám duệ quỷ tộc mọi người. Đều là hướng về phía Lăng Dạ rời đi phương hướng. Cúi người chào nói tạ. Cái này một lần, nếu không phải Lăng Dạ đột nhiên đến nói. Bọn họ ám duệ quỷ tộc. Liền thật muốn từ nơi này chư thiên vạn giới tiêu thất a. Quả nhiên, có Lăng Dạ ở chư thiên vạn giới. Mới là chư thiên vạn giới. Nhưng nếu không có Lăng Dạ lời nói. Cái này chư thiên vạn giới. Đã sớm là hư không nhất tộc. Hắn. Hoàn toàn chính xác nên làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể a. Cũng chỉ có hắn có thể làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Ám Duệ quỷ tộc tộc trưởng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy thản nhiên nói, cái kia tâm hồn chi hạch, cho ma chủ đại nhân ngược lại là hoàn toàn đáng giá. Mọi người đều là nhẹ nhàng gõ đầu, tuy là đó đích xác là quỷ tộc bọn họ tương lai. Nhưng, nếu không phải Lăng Dạ lời nói, quỷ tộc bọn họ đã sớm diệt. Không có Lăng Dạ, chư thiên vạn giới đều không có tương lai. Hắn quỷ tộc còn có thể có cái gì tương lai? Sở dĩ, cho Lăng Dạ, là hoàn toàn đáng giá. Ngay sau đó, quỷ tộc tộc trưởng, chính là phân phó, bắt đầu thu thập tàn cục, bắt đầu chữa trị toàn bộ phá toái hồn vực 9 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.